Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 55, góc truyện audio.com. Triệu Đàn xách váy áo, bước chân rất nhẹ mà chậm rãi đi tới phía trước rừng cây rậm rạp. Tôn Vương Phi đang mặc trang phục Vương Phi hoa lệ, đưa lưng về phía nàng, đứng ở nơi đó, thấp giọng khóc sụt sùi, thân ảnh nhìn qua vô cùng điều hiu cùng cô đơn. Triệu Đàn không làm kinh động nàng, chậm rãi lui trở về, thuận tay ở ven đường hái một đóa hoa mẫu đơn màu hồng nhạt, vuốt vuốt hướng Vu Em Tiểu Tùng các nàng đi tới. Nàng đem hoa mẫu đơn đưa cho Tiểu Tùng, sau đó từ trong tay Vu Em tiếp nhận Hi Chi, cười nói. Khá tốt, bên kia có mẫu đơn hồng nhạt. Triệu Đàn cẩn thận từng ly từng tí mà ôm Hi Chi, hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Trở về nhà giữa Triệu Đàn hiệp trợ Vu Em, đút Hi Chi uống chút nước. Hi Chi quá nhỏ, Triệu Đàn mỗi lần cho ăn một chút, thế nhưng hầu như một nửa nước từ khóe miệng Hi Chi chảy ra. Triệu Đàn đang dùng khăn lụa lau miệng cho Hi Chi, Tôn Vương Phi từ bên ngoài trở về, thiếp thân nha đầu Tiếu Mai theo ở phía sau nàng. Đại tẩu, Triệu Đàn mỉm cười đứng dậy, Tôn Vương Phi cũng cười cười, nói, ta đến hoa viên đi đi lòng vòng. Ta ôm Hi Chi đi tìm ngươi rồi, ai biết phơi nắng hơi nóng, chúng ta không có bao lâu trở lại rồi. Hai người đơn giản hàn huyên, Vu Em ôm Hi Chi tiến nhà kề nuôi bằng sữa mẹ, trong phòng khách chỉ còn lại có Triệu Đàn cùng Tôn Vương Phi, cũng có chút nhạt nhẽo rồi. Triệu Đàn quan sát thoáng Tôn Vương Phi, phát hiện trên mặt của nàng có dấu vết phấn trang điểm bị trôi đi, nhưng mà cũng không rõ ràng. Nàng tìm kiếm đề tài nói, đại tẩu, Hi Chi gần đây giống như lớn lên không ít. Tôn Vương Phi vốn tâm tình có chút xa xót, thế nhưng là nói chuyện đến nhi tử, lập tức lộ ra thật lòng cười, thanh âm cũng mềm rất nhiều. Đúng vậy à, Hi Chi khẩu vị rất tốt, đại ca ngươi nói chờ một tháng nữa có thể mớm nước trái cây rồi. Thật vậy chăng, Triệu Đàn vội hỏi, đến lúc đó cây đào mật nên chín à, cây đào mật có thể ăn sao? Tôn Vương Phi nở nụ cười, ta cũng không biết đâu, chị dâu hỏi đại ca là được rồi. Triệu Đàn cầm hoa quả hỉ băng đưa vào, trà uống một ngụm nói. Từ khi chị dâu sinh hạ Hi Chi, ta nghe phụ y nói đại ca nhiều lần đem các nàng kêu lên, hỏi thăm như thế nào chiếu cố ngươi cùng Hi Chi đây. Tôn Vương Phi nghe vậy, mắt sáng rực lên, rất nhanh lại cúi đầu làm ra vẻ ngượng ngùng. Vương gia rất quan tâm Hi Chi. Hai người nói chuyện Hi Chi trong chốc lát, Triệu Đàn lúc này mới cáo từ ly khai, trước khi đi lại hôn Hi Chi một cái. Tôn Vương Phi biết rõ Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh hai vị danh y quay về vương phủ trị liệu cho Triệu Đàn, thấy Triệu Đàn thích Hi Chi như vậy, trong nội tâm cũng có chút đồng tình, vốn muốn an ủi Triệu Đàn một phen, cảm thấy thay vì an ủi, không bằng thay nàng tìm phương thuốc tốt hơn, nên có mở miệng. Ly khai chính viện, Triệu Đàn dọc theo hồ lớn dạo qua một vòng, lúc này mới mang theo Tiểu Tùng đi Tùng Bách Viện ở bên ngoài thư phòng. Triệu Từ đang ở bên ngoài thư phòng tiếp kiến quan lại Nam Cương các nơi, bố trí công việc vào kinh tham gia lễ vạn thọ, nghe gã sai vặt Triệu Đông hồi báo nói Châu quận chúa đang chờ ở trong nội viện, hắn rất nhanh xử lý công sự, dọc theo đường nhỏ sườn đông thư phòng đi Tùng Bách Viện. Triệu Từ những năm này càng ngày càng chững chạc, một thân thường phục xanh đậm nổi bật lên thân hình hắn cao gầy, thần sắc nghiêm túc. Hắn tiến vào phòng, phất tay lui tôi tớ, trong phòng chỉ còn lại có hắn và Triệu Đàn. Góc truyện audio.com. Triệu Đàn biết rõ đại ca nhất định nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng chân chó mà dâng trà thơm một ly, điểm tâm một bàn, sau đó ngồi ở ghế gỗ khắc hoa lê hoa chuẩn bị rửa tai lắng nghe cao kiến của đại ca. Thấy muội muội lần này làm ra vẻ, Triệu Từ mặt nghiêm túc thoáng cay buông lỏng xuống, mắt phượng có chút chuyên chú nhìn muội muội, nói. Ta nghe mẫu thân nói Hứa đại phu cùng Hầu đại phu bắt mạch cho ngươi rồi. Nghe xong lời dạo đầu của đại ca, Triệu Đàn lập tức có chút uể oải, con mắt nhìn về phía ngoài cửa. Đối diện là bồn hoa, một lùm hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ, hừng hực khí thế mà nở rộ, Triệu Đàn tựa hồ ngửi được mùi thơm cây hoa hồng. Nàng biết mình là đang trốn tránh, thế nhưng là, nàng không có biện pháp khác. Nếu đại ca cũng cổ vũ nàng cho Liễu Ly nạp thiếp, vậy không bằng làm cho nàng cầm thanh đao giết mình. Triệu Từ mắt phượng tĩnh mịch ôn nhu nhìn muội muội của mình, hắn nói khẽ. Vấn đề phải giải quyết, bằng không thì, nó vẫn đặt ở nơi nào. Triệu Đàn hất cằm lên nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy quật cường. Ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Từ vừa bực mình vừa buồn cười. Ta vừa rồi đã chỉ thị Triệu Hạ đi mời Hứa đại phu cùng Hầu đại phu rồi, để cho bọn họ chẩn đoán bệnh cho ngươi thêm kỹ càng, sau đó kê ít dược vật điều trị thân thể. Triệu Đàn biết mình đã hiểu lầm đại ca, liếc mắt đại ca một cái nói. Vậy được rồi, Triệu Từ tay phải duỗi tới, ở trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Nhà đầu ngốc, Triệu Đàn nhìn đại ca tâm tình rất tốt, suy nghĩ một chút, nói. Đại ca, ngươi biết cả đời này ai sẽ cùng ngươi thân nhất sao? Triệu Từ mắt liếc Triệu Đàn, ngươi cũng đừng nói là ngươi, ta sẽ không tin tưởng đấy. Triệu Đàn yêu kiều mà cười, Đại ca ta có liễu ly rồi, ngươi đừng có đoán mò a. Nàng đứng dậy đi đến bên người Triệu Tử, nhặt lên một khối bánh xốp hạt dẻ Triệu Tử thích ăn, đưa cho Triệu Tử, dựa vào hoa án đứng đấy, nói. Đại ca, cả đời này cùng ngươi lâu nhất, cùng ngươi người thân nhất là đại tẩu a. Triệu Tử rủ xuống tầm mắt, cầm lấy khối bánh xốp hạt dẻ như có điều suy nghĩ. Triệu Đàn không ngừng cố gắng nói. Từ khi đại tẩu gả tới đây, đem trong phủ trong trong ngoài ngoài sự tình đều quản lý có trật tự, mẫu thân thường thường khen đại tẩu, nói đại tẩu ôn nhu minh lễ, khôn khéo tài giỏi, là một cái khó được ân huệ tức đây. Còn có Hi Chi, rất đáng yêu a. Triệu Tử như trước không lộ vẻ gì. Triệu Đàn quan sát nét mặt cường điệu nói. Đại tẩu nhưng lại là thê tử của ngươi, mẫu thân của con ngươi, nhưng lại so với ngươi nhỏ hơn như vậy, ngươi nên đối với nàng tốt một chút. Triệu Tử nở nụ cười, thò tay vò rối búi tóc Triệu Đàn tỉ mỉ chải. Đã biết, ta chờ một lát liền đi thăm chị dâu ngươi. Đây mới là hảo ca ca của ta. Chấm, Triệu Đàn vẻ mặt cười đắc ý, nắm cái cằm Triệu Tử. Mỹ nam bộ dạng như vậy cười mới đẹp mắt, bên ngoài truyền đến thanh âm Triệu Hạ. Bẩm vương gia, Hứa đại phu cùng Hầu đại phu đã đến. Trạng vạng tối, Liễu Ly đến vương phủ đón Triệu Đàn, phát hiện Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc theo ở phía sau một người cầm hai bọc giấy lớn. Hắn giơ lên lông mi im ắng mà hỏi thăm Triệu Đàn. Triệu Đàn vô tình, đại ca kêu đại phu kê thuốc cho ta. Chấm, Liễu Ly nhìn những gói thuốc vừa định cười, lại cảm giác mình đối với thê tử không có phúc hậu, nhịn lại, hắn rốt cuộc làm ra một bộ lạnh nhạt thần sắc nói. Về nhà a, góc chuyện audio.com. Trước cơm tối, Tiểu Tùng đem thuốc còn nóng đến. Triệu Đàn mặt mày ủ rũ nhìn thuốc nóng phát ra vị nồng, một chút cũng không muốn uống. Liễu Ly phất tay cho Tiểu Tùng các nàng lui xuống đi. Đợi trong phòng chỉ còn lại có hắn và Triệu Đàn rồi, hắn mới nói. Đại phu nói như thế nào? Những thuốc này phải uống sao? Hắn kỳ thật cảm thấy là thuốc ba phần độc, nếu là không có vấn đề gì lớn mà nói, hà tất cho phép Triệu Đàn uống thuốc chịu tội đây? Triệu Đàn trầm trọng gật gật đầu. Đại phu nói ta thân thể hàn, uống điều trị a. Liễu Ly im lặng. Hắn thấy Triệu Đàn đối với song bào thai của sư phụ cùng cháu trai Hi Chi yêu thích như vậy, xem ra Triệu Đàn nhất định là rất ưa thích hài tử. Vì hài tử chỉ có thể chịu khổ. Triệu Đàn nhìn hắn trầm mặc nghĩ đến hắn cũng là ngóng trông muốn hài tử, trong lòng nhất thời vừa khổ lại chát vừa chua xót, trăm vị trần tạp duy chỉ có không có điểm mật ngọt ngào. Liễu Ly nhìn nàng, ôn nhu nói. Ngoan, ta cùng ngươi uống. Hắn bưng lên chén thuốc uống một ngụm, phát hiện cũng không có đắng như vậy, liền đưa cho Triệu Đàn. Uống một hơi hết, sau đó uống nước chè. Triệu Đàn nhìn Liễu Ly ánh mắt khích lệ, nhận lấy chén thuốc. Nàng cũng không phải không muốn uống thuốc mà là lo lắng Liễu Ly muốn hài tử mà chính mình không sinh ra. Nhìn Triệu Đàn bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Liễu Ly vội vàng đem nước chè Tiểu Tùng chuẩn bị đưa tới. Nước chè uống xong, Triệu Đàn như cũ là bộ dạng mệt mỏi, không nói một lời. Liễu Ly rất là đau lòng, nói. Triệu Đàn, ta cùng ngươi tản bộ trong sân được không? Ải, Tiểu Triệu Đàn đáng thương, vì để sớm ngày sinh hạ hài tử, rõ ràng chịu khổ như vậy. Đều tự trách mình không có sớm chút làm cho nàng mang thai. Liễu Ly nhìn về phía Triệu Đàn, con mắt chút bất chi bất giác ngậm nồng đậm áy náy, hắn ôn nhu nói. Cà cà cõng tản bộ, ngươi một bước đều không cần đi. Triệu Đàn ngẩng đầu, liếc hắn liếc. Vậy được rồi, hồ ly ca ca cổ vũ chính mình hào hào uống thuốc, sớm chút vì hắn sinh hạ hài tử, thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm đây. Xem ra, hắn thật sự ưa thích hài tử a. Trời đã triệt để đen lại, cuối xuân gió nhẹ nhàng thổi lất phất, hương hoa nồng đậm thâm thúy bị gió đưa tới, mờ mịt trong sân. Liễu Ly cõng Triệu Đàn, chậm rãi xuyên qua hành lang. Gió nhẹ nhàng thổi phật nhẹ khiến cho hắn có chút hoảng hốt, dường như về tới trúc viên mười mấy năm trước, khi đó mưa rơi lác đác, thiếu niên hắn lưng cõng Tiểu Triệu Đàn, đi từ từ ở trong hành lang, bước đi, chờ hắn phát hiện Triệu Đàn sớm đã ngủ say. Nghĩ tới đây, Liễu Ly cong lên khóe miệng nở nụ cười. Tiểu Triệu Đàn, nhưng lại là từ nhỏ tựa như tiểu trư rất đáng yêu đây. Triệu Đàn hôm nay bận rộn một ngày cũng đã sớm mệt mỏi. Hồ ly ca ca lưng mặc dù không rộng lớn, tuy nhiên lại kiên cố tin cậy. Liễu Ly chậm rãi đi, nàng nằm ở trên lưng Liễu Ly tiến nhập mộng đẹp. Đem Triệu Đàn dàn xếp trên giường, Liễu Ly sờ lên trên vai bị nước miếng Triệu Đàn thấm ướt, không tự chủ được nở nụ cười, cúi người ở trên môi Triệu Đàn hôn một cái. Trên môi của nàng còn giống như có nước thuốc nóng cay đắng. Đáng thương Tiểu Triệu Đàn, hắn vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Triệu Đàn. Vài ngày sau, đội tàu Nam An Vương Triệu Tử, Dương Buồm xuất phát hướng Kim Kinh mà đi. Trước khi xuất phát, Triệu Đàn đi về phía Liễu lão phu nhân cáo từ, Liễu lão phu nhân vẻ mặt hiền lành cười. Góc chuyện audio.com, cho dù là vào kinh, trên đường cũng hảo hảo điều dưỡng thân thể, tranh thủ sớm ngày cho Trúc gia ta cái nối dõi tông đường. Liễu Ly ở một bên chậm gì gì uốn nắn Liễu lão phu nhân. Mẫu thân, ta sửa họ Liễu rồi, cho nên, không phải Trúc gia, là Liễu gia. Liễu lão phu nhân, chấm, đáng thương Triệu Đàn, cho dù ở trên thuyền, cũng không khỏi không mỗi ngày uống cái thuốc khó uống kia. Thực tế làm giận chính là, đại ca Triệu Từ bởi vì quá quan tâm nàng, chỉ thị hứa đại phu cho nàng thêm một tháng thuốc, chỉ thị người tới trên thuyền, chuẩn bị làm cho nàng uống đến Kim Kinh đây. Một tháng sau, đội tàu Nam An Vương vào kinh yết kiến đến Kim Kinh. Triệu Đàn thấy Thiên Hạo Đế, phản ứng đầu tiên chính là há to mồm, phun ra một cái dược khí đến trên mặt Thiên Hạo Đế. Thiên Hạo Đế đợi rất lâu, rốt cuộc thấy được muội muội, mặt mày hớn hở. Người như thế nào toàn vị thuốc như vậy? Triệu Đàn nhíu mày nói, ta uống trọn vẹn một đường thuốc tới đây. Thiên Hạo Đế dí sát vào nghe nghe cười nói, thật là vị thuốc đầy người a, vì cái gì? Vì sinh con, Triệu Đàn vẻ mặt đau khổ nói. Thiên Hạo Đế mặt thoáng cái trở nên bắt đầu nghiêm trang, ánh mắt nghiêm nghị. Liễu Ly ghét bỏ ngươi không sinh con rồi hả? Ai nói ta sẽ không sinh con? Triệu Đàn lập tức nhảy dựng lên. Thiên Hạo Đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Đàn liền đem phiền não của mình nói ra. Thiên Hạo Đế trầm tư một chút nói. Ca ca giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi có biện pháp? Triệu Đàn nhìn Thiên Hạo Đế trong mắt không tự chủ được chờ mong. Nhiều biện pháp, Thiên Hạo Đế mặt mày giãn ra. Ngươi yên tâm đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình ân, không đáng tin cậy hèn mọn bị ổi ca ca Triệu Đồng có thể ra cái gì chủ ý cùi bắp gì đây. Cách chương.